WeChat của ta kết nối thông tam giới. Chương 86, Tổ Tông, ngươi đừng đi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Hinh Nguyệt trực tiếp đem Lâm Hải đẩy ngã xuống giường, bờ môi mềm nhặn ướt át dán đi lên, duỗi ra chiếc lưỡi thơm tho chủ động du tẩu trong miệng Lâm Hải. Ngô Lâm Hải bị Liễu Hinh Nguyệt làm trở tay không kịp. Nhà đầu này bình thường ở phương diện này luôn luôn thẹn thùng ngại ngùng, hôm nay cái này là thế nào, khiến cho chủ động như thế. Đổi lại thường ngày, Lâm Hải đã sớm chủ động xuất kích phản thủ làm công. Nhưng hôm nay không được à, cái này mẹ nó bên cạnh còn có hai người xem đây. Hinh Nguyệt chờ một chút, chờ một chút. Lâm Hải đem Liễu Hinh Nguyệt đẩy ra. Em cái này là thế nào? Lâm Hải giờ mới phát hiện Liễu Hinh Nguyệt đã là lệ rơi đầy mặt, vội vàng vươn tay lau sạch khuôn mặt kiều nộn của Liễu Hinh Nguyệt. Em còn tưởng sẽ không còn được gặp lại anh nữa. Liễu Hinh Nguyệt nhào vào trong ngực Lâm Hải, lên tiếng khóc lên. Ngốc nha đầu, anh đây không phải trở về rồi sao? Lâm Hải nhẹ nhàng vỗ về mái tóc của Liễu Hinh Nguyệt, trong lòng vô cùng thương tiếc. Hắn hiện tại cũng biết chính mình sau khi xảy ra tai nạn xe cộ cũng đã mất tích 3 ngày. 3 ngày này, thật không biết Liễu Hinh Nguyệt là tại sao tới đây. Nhìn bộ dáng lê hoa đái vũ của Liễu Hinh Nguyệt, Lâm Hải thật muốn hung hăng đem Liễu Hinh Nguyệt ôm vào trong ngực hảo hảo yêu thương một phen. Uy, hai người có thể có chút ánh mắt hay không? Lâm Hải thông qua ý thức hướng phía Sở Lâm Nhi cùng A Hoa nói. Sở Lâm Nhi liếc nhìn Lâm Hải một chút, tiếp tục cúi đầu chơi cờ caro, không có ý tứ rời đi chút nào. A Hoa ác hơn, trực tiếp chạy đến dưới chân Lâm Hải. Ba, ngươi nên làm gì cứ làm đi, coi ta như không tồn tại là được. Em gái ngươi, Lâm Hải hận chết hai cái bóng đèn loại cực lớn này. Đậu móa, mặc kệ thích xem thì cứ xem đi, dù sao một cái là quỷ một cái là chó, lại không phải là nhân loại, ca ca liền đem hai ngươi coi thành động vật. Hinh Nguyệt, nếu không chúng ta tiếp tục cái gì, Lâm Hải không nói chuyện, mà chính là trực tiếp đem Liễu Hinh Nguyệt lật ngược ngã xuống giường, dùng hành động làm trả lời. Liễu Hinh Nguyệt lần này đặc biệt phối hợp chủ động nghênh hợp với Lâm Hải, hai người một trận ý loạn tình mê. Tay của Lâm Hải chạy qua trên thân Liễu Hinh Nguyệt. Liễu Hinh Nguyệt phát ra một tiếng rên rỉ tiêu hồn. Cảm giác này, sảng khoái a, ta không làm đại ca thật nhiều năm, đang nghĩ ngợi hào hào cảm thụ thăm dò một phen, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Anh nghe trước đi, khuôn mặt nhỏ của Liễu Hinh Nguyệt đỏ bừng, vội vàng sửa sang y phục. Đậu móa ai vậy? Lâm Hải hận chết người gọi điện thoại, thật biết chọn thời điểm a, sư phụ, ha ha, ngươi thật không có chết, ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu, ngươi còn sống ta yên tâm. Cường đầu chọc ở trong điện thoại cười ha ha nói. Lâm Hải trực tiếp đem điện thoại treo. Đậu móa, gọi điện thoại cũng không biết chọn thời điểm. Hinh Nguyệt, Lâm Hải đem Liễu Hinh Nguyệt ôm ở trong ngực. Liễu Hinh Nguyệt cúi đầu chơi vạt áo của chính mình. Trái tim Lâm Hải cấp tốc nhảy lên. Ta không làm đại ca thật nhiều năm. Điện thoại lại vang, đậu phộng đại gia ngươi. Lâm Hải phiền, căn bản không muốn tiếp. Nhanh nghe, Liễu Hinh Nguyệt lại đem tay Lâm Hải đẩy ra. Lâm Hải bất đắc dĩ, tức giận đem điện thoại lấy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ, ngươi quả nhiên không chết, ha ha, ta liền nói ngươi không chết. Cường đầu chọc còn nói ngươi khẳng định chết, đối với sư phụ không có lòng tin như thế, còn muốn làm đại sư huynh, ta là cái thứ nhất không phục. Không phục đại gia ngươi. Lâm Hải trực tiếp đem điện thoại của Đỗ Thuần treo. Thiên A, thật sự là nghiệp chướng A, thế nào liền bắt kịp hai tên dở hơi như thế, thời khắc mấu chốt chỉ biết quấy rối, mẹ nó thương lượng xong rồi có phải không? Hinh Nguyệt, Lâm Hải lại đem Liễu Hinh Nguyệt ôm chầm tới. Liễu Hinh Nguyệt cúi đầu, trên mặt một mảnh dáng hồng. Không có ý tứ A, anh có điện thoại quấy rầy. Lâm Hải nói, tay lớn lần nữa hướng mục tiêu mà chạy đi. Ta không làm đại ca thật nhiều năm. Điện thoại lại vang, mụ cái so, chẳng cần biết ngươi là ai, không cho ca ca cái lý do, ta con mẹ nó a chém sống ngươi. Lâm Hải bốc hỏa, uy, Lâm Hải nhận điện thoại, ngữ khí không nặng bình thường. Đầu bên kia điện thoại sững sờ, không biết Lâm Hải vì sao bốc hỏa lớn như vậy. Lâm tiên sinh, ta là Bành Đào. Đầu bên kia điện thoại tự giới thiệu, Bành Đào, Lâm Hải sững sờ, không biết đường ông ta tìm chính mình có chuyện gì. Tìm ta làm gì, Lâm Hải tức giận nói. Bành Đào bên kia ngữ khí trì trệ, đây là lại thế nào chọc tới vị cao nhân này rồi. Lâm tiên sinh, án bệnh viện năm trộm cướp bộ phận thi thể là do ngươi báo án đi, ta cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc, ngươi có thể tới một chuyến hay không, chúng ta. Chấm, không rảnh, Lâm Hải trực tiếp đem điện thoại treo. Đậu móa, báo đáp của báo vụ án đặc biệt xảy ra liền có chuyện đến, có phiền hay không? Hinh Nguyệt, Lâm Hải lại đem Liễu Hinh Nguyệt ôm, ta không làm đại ca thật nhiều năm, ngọa tào nê mã là qua bích. Lâm Hải điên, người à có hết hay không? Lâm Hải nhận điện thoại liền mắng. Mặc cho ai ở trong loại trường hợp này bị quấy rầy một lần lại một lần, tâm tình cũng không tốt gì, Lâm Hải cũng không đoái hoài tới ngươi có phải cục trưởng hay không phải cục trưởng. T, Bành Đào hít sâu một hơi, cưỡng ép đem lửa giận trong lòng đè xuống. Đậu móa, chính mình tốt xấu gì cũng là một cục trưởng cục công an, toàn bộ thành phố Giang Nam, có mấy cái thấy mình không phải là tất cung tất kính. Hiện tại thế mà bị một cái tiểu tử mao đầu chừng 20 tuổi đối xử như thế. Nếu không phải nhìn Lâm Hải người này sâu không lường được lại đã cứu cha mình, thì Bành Đào tuyệt đối đem điện thoại quàng. Lâm tiên sinh, sau khi ngươi báo án liền xảy ra tai nạn xe cộ, ta hoài nghi hai chuyện này có liên quan, hy vọng ngươi phối hợp với chúng ta để điều tra. Bành Đào tận lực đem ngữ khí chậm lại, nói. Lâm Hải, anh liền đi qua một chuyến đi, chính sự quan trọng hơn. Liễu Hinh Nguyệt đã đem quần áo chỉnh lý tốt, ở bên cạnh nói. Tốt a, ta một hồi liền qua. Bành Đào dù sao cũng là cục trưởng cục công an, Lâm Hải cũng không dễ đắc tội quá ác. Đậu móa thật sự là nhật chó. Tắt điện thoại, Lâm Hải chửi một câu. Ba, ngươi nhật qua chó. A Hoa bỗng nhiên khiếp sợ không gì sánh nổi nói. Phốc, nhật em gái ngươi, cốt, Lâm Hải đi lên một chân đem nó đá sang một bên. Ba, nhìn ngươi sinh khí, bớt giận, kỳ thực ta đặc biệt hiểu tâm tình của ngươi, có một lần ta cùng một cái chó cái cũng thế, ta con mẹ nó a cũng nằm sấp trên mông nó, kết quả đại gia ngươi. Lâm Hải càng tức giận, có so sánh như thế sao? Trực tiếp đem A Hoa đá qua ngoài phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại xe cũng không còn, Lâm Hải gọi cái xe trước tiên đem Liễu Hinh Nguyệt đưa về nhà. Tiểu Hải, ngươi không có việc gì, thật sự là hù chết a di. Triệu Phương thấy Lâm Hải còn sống, cũng là rất kích động, nhanh chóng chảy hai hàng nước mắt. Liễu Hinh Tình thấy Lâm Hải cũng là đặc biệt cao hứng, nhưng sau đó liền đem mặt trầm xuống. Hừ, còn nói theo giúp ta thi đại học đâu, nói chuyện không tính toán gì hết. Ách, Lâm Hải một trận xấu hổ, đây không phải ra chút ngoài ý muốn sao, ta mặc kệ, dù sao ngươi là thất tín với ta. Chấm, vậy ta đền bù tổn thất cho ngươi thôi, ngươi có thể ra cái yêu cầu ta sẽ thỏa mãn ngươi. Tốt, đây chính là ngươi nói a, ta nói, ra đi. Lâm Hải vỗ bộ ngực nói. Hừ, ta bây giờ còn chưa nghĩ kỹ đâu, chờ ta nghĩ ra sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Hải lại trò chuyện một hồi cùng Triệu Phương, rồi đi ra ngoài gọi xe, đi thẳng đến công an cục. Uy, làm gì, vừa vào cửa các cổng liền đuổi bước lên phía trước đem Lâm Hải ngăn lại. Tìm cục trưởng của các ngươi. Lâm Hải nói, tìm cục trưởng, bảo vệ xem thường liếc nhìn Lâm Hải một chút, cục trưởng thì ai muốn gặp là gặp sao, đi ra ngoài hóng mát mà đợi đi. Nói xong, liền đẩy Lâm Hải ra phía ngoài. Lâm Hải vốn là không nguyện ý đến, gặp gác cổng có cái thái độ này, nhất thời hỏa. Tốt, đây là ngươi để cho ta đi, đợi lát nữa ngươi có mời ca ca trở về, ca ca cũng không tới. Lâm Hải nói xong, quay đầu bước đi. Ngươi tính là cái gì à, gác cổng khinh thường bĩu môi. Không tin liền chờ xem, Lâm Hải quay đầu bước đi, chờ xem, ta còn không tin, lão tử làm tại chỗ này hơn 10 năm, người nào mà chưa thấy qua. Xem xét liền chỉ là một cái dế nhũi đi ra từ nông thôn, lão tử sợ ngươi sao? Đậu móa, nếu thật có một ngày này, lão tử bảo ngươi tổ tông. Lâm Hải không nói lời nào, trực tiếp phát một cuộc điện thoại ra ngoài. Đinh linh linh, chỉ chốc lát điện thoại của phòng gác cửa vang lên. Gác cổng xem xét dãy số, biến sắc vội vàng chó sù nhận lấy. Bành cục trưởng ngài khỏe chứ, ta là gác cổng Tiểu Cầu. Gác cổng đối với điện thoại là một trận cúi đầu khom lưng, mang trên mặt nụ cười ti tiện. Nhưng rất nhanh, nụ cười kia liền biến dạng, trở nên so với khóc còn khó coi hơn. Tổ tông, ngươi đừng đi a, hơn nửa ngày, gác cổng phát ra một tiếng bi thương hò hét. Cách chương.